Tổng giám đốc siêu cấp giàu có là chồng tôi. Chương 71, 71, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tố ở trên tàu cao tốc trở về. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới câu nói kia của Quý Minh Sùng. Lại lấy ra chiếc nhẫn anh trả lại cẩn thận ngắm nghía. Lúc cô mua đôi nhẫn này, là nhất thời nổi hứng. Về sau tiệc nhận thân, trên ngón tay của cô trụi lùi. Anh cũng vậy. Trước đó cô cũng nghĩ qua muốn đem chiếc nhẫn nữ của cô đưa cho anh. Góp thành một đôi hy vọng về sau anh có thể đưa cho người an thích. Nhưng nghĩ lại, hành động như vậy vẫn là không thích hợp. Chiếc nhẫn cô đã mang qua sao có thể đưa cho người khác. Ngày nào đó bạn gái của anh biết chuyện này, chẳng phải là rời lên tảng đá đập vào chân mình sao? Huống chi, lấy năng lực của anh, Đông Sơn tái khởi cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Về sau anh có thể mua chiếc nhẫn quý hơn tặng người anh thích. Sao còn để ý chiếc nhẫn bạc không đáng tiền này? Cô cho là anh sớm đã để quên chiếc nhẫn nam kia ở đâu hoặc là đã ném đi. Thế nhưng, hiện tại, anh trịnh trọng đem nhẫn nam đưa cho cô như vậy. Còn nói với cô, hy vọng về sau cô đem chiếc nhẫn đưa cho người cô thích thật sự. Cô rất khó chống cự dạng chi tiết như thế này. Coi như lúc mua đôi nhẫn này là xúc động, nhưng lúc ấy giấu trong lòng cũng là mỹ hảo tâm tư. Cô là người rất chú trọng cũng rất quan tâm chi tiết. Trong sinh hoạt có lúc người khác sẽ sơ sót một số chuyện. Nhưng cô sẽ để ý toàn diện. Cô cho là anh sẽ không chú ý tới đồ vật. Cô nghĩ là người khác cũng sẽ không phát giác được hàm nghĩa. Nhưng anh chú ý tới. Anh không có chê bai một đôi nhẫn không đáng tiền. Tàu hỏa cao tốc tốc độ rất nhanh. Khi Nguyễn Tố đến trạm, cô đã lần nữa chỉnh lý tốt tâm tình phức tạp. Đem ba chiếc nhẫn cẩn thận từng ly từng tí đặt ở ngăn nhỏ trong túi sách. Mang theo chúng xuống xe. Những ngày tiếp theo, Quý Minh Sùng đi Dương Phương tiếp tục nói chuyện hợp tác hạng mục. Anh cũng không quá vội vàng liên lạc với cô. Nếu như không phải đêm hôm đó anh xuất hiện ở trước mặt cô, cô đều muốn mãnh liệt hoài nghi sự xuất hiện của Quý Minh Sùng là ảo giác của cô. Anh giống như chỉ là cường thế một chút, rất nhanh lại khôi phục ôn nhu nội liễm như trước đây. Bất quá, không thể không nói, cô cảm giác thật thoải mái. Nếu như anh theo đuổi thế công giống như đêm hôm đó, cô không chỉ là không quen, mà còn là bài xích từ trong nội tâm. Sau khi Nguyễn Tố trở về, lại về tiết tấu sinh hoạt như lúc trước. Đương nhiên, cũng đến thời hạn dọn nhà. Ngày này, sau khi cô đóng gói hành lý xong, đưa đậu tương mới từ nhà trẻ tan học về đậu đi siêu thị một chuyến. Cô muốn trước khi dọn đi, tận lực đem đồ dùng hàng ngày trong nhà họ Quý còn thiếu đều bổ sung hết. Có điều quan trọng nhất vẫn là mua chút đồ ăn vặt mà đậu tương thích để dỗ dành nó. Nghe mẹ Quý nói, mấy ngày nay tâm tình nó không tốt lắm. Bình thường một hơi có thể ăn 4-5 cái chân gà còn chưa đủ. Hôm qua vậy mà chỉ ăn 2 cái. Đến siêu thị, đậu tương rũ cụp lấy đầu. Không mảy may hứng thú chút nào. Đi tới trước tủ đông lạnh, Nguyễn Tố cầm lấy phô mai nó thích ăn nhất. Nó cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục cúi đầu nhìn giày của mình. Nguyễn Tố nói khẽ, mặc dù cô muốn dọn ra ngoài, nhưng chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt, còn biết số điện thoại của cô. Đúng không nào, lúc không vui tùy thời đều có thể tìm cô. Vả lại, con còn không biết đi, chỗ cô thuê có bể bơi, con không phải rất thích bơi lội sao, có thể thường xuyên đi. Đậu tương ngẩng đầu nhìn cô một cái, mấp máy môi, chỉ trên cổ dây chuyền, nói với Nguyễn Tố, cô có thể lấy xuống giúp con không? Nguyễn Tố không rõ lắm, vẫn là đến phía sau nó cúi người tháo dây chuyền ra cho nó. Trên dây chuyền xuyên qua một chiếc nhẫn kim cương, đậu tương đặt ở lòng bàn tay của cô, thấp giọng nói, đừng lại cự tuyệt con. Nguyễn Tố bật cười. Đây là chiếc nhẫn đính hôn của cha mẹ con. ý nghĩa rất trọng đại. Con đáp ứng cô. Đậu tương chỉ cái mũi. Con không muốn biến thành Pinocchio. Rất lâu trước kia, đậu tương đã đáp ứng với cô. Chờ khi chú tỉnh lại sẽ mua cho cô chiếc nhẫn xinh đẹp nhất lớn nhất. Chú không mua, vậy nó sẽ cho cô. Nguyễn Tố thấy đậu tương kiên trì như vậy, đành phải nhận lấy. Bất quá vẫn là nói với nó, cô chỉ là tạm thời giữ thay con. Về sau con gặp cô gái con thích, cô sẽ trả lại cho con. Con đưa cho người đó, có được không? Đậu tương nghĩ thầm, nam tử Hán đã đưa đồ vật ra ngoài sao còn lấy trở về. Dù sao nó không phải người như vậy, nó vẫn là gật đầu. Được, nhưng nó vẫn bổ sung một câu. Lúc nào chú mua nhẫn cho cô, con sẽ lấy trở về. Trong nhà của chúng ta cũng nên có người nói chuyện giữ lời. Nếu như chú ra sức một chút, nó cũng không trở thành như vậy à, Nguyễn Tố. Cô đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay nóng phỏng tay. Tố Tố, con nói với cô, con gần nhất có chút không thích chú. Đậu tương chống nạnh, con mới không muốn học theo chú đâu. Tại sao vậy? Chú biết Tố Tố muốn dọn đi, còn biện pháp gì cũng không nghĩ. Trước đó con còn cho là chú là người lợi hại nhất trên đời này. Có chuyện này cô nói cho con nghe, nhưng con đừng kể cho người khác nghe. Có được không? Coi như là bí mật của hai chúng ta. Nguyễn Tố thần thần bí bí nói. Đậu tương tinh thần tươi tỉnh. Cái gì? Nó lại che miệng. Con cam đoan không nói cho người khác nghe. Đến Tiểu Mẫn con cũng không nói. Thật thà hai ngày trước chú con có đi tìm cô. Nguyễn Tố nói. Chú ngồi máy bay, lại ngồi tàu hỏa và xe buýt. Bỏ ra rất nhiều tâm tư tìm được cô. Đậu tương trợn tròn tròng mắt. Thật sao? Thật. Nguyễn Tố gật đầu. Cho nên đừng hiểu lầm chú. Vậy chú có nói gì với cô không? Đậu tương vắt hết óc nghĩ. Có nói không cho cô đi không? Nguyễn Tố cười nhẹ lắc đầu. Chú con sẽ không nói như vậy. Cũng không biết làm chuyện như vậy. Không cho cô đi là chuyện không tốt sao? Nguyễn Tố nghĩ ngợi nói ra. Có phải con cũng không muốn cô đi không? Nhưng con không ngăn cản cô. Không nói với cô. Tại sao lại như vậy? Đậu tương cúi thấp đầu. Bởi vì không thể khiến Tố Tố khó xử. Trẻ nhỏ chính là như vậy. Kiến thức của nó nửa vời. Nhưng nó nghe lọt được lời của bà nội. Bà nội nói, không thể để cho Tố Tố khó xử. Cho nên nó không náo loạn với Tố Tố. Nhưng nó vẫn hy vọng có người có thể nghĩ ra cách. Người lớn không phải đều rất lợi hại sao? Nhất định sẽ nghĩ ra cách không làm Tố Tố khó xử. Lại không cho Tố Tố rời đi à, Nguyễn Tố ngồi xổm xuống. Cô sờ lên sợi tóc quăn của thằng bé. Chính là như vậy, chú tốt như con vậy. Đều không hy vọng cô khó xử. Không cho cô đi, không phải là chuyện không tốt. Chỉ là cô rời đi mà nói. Sẽ tốt cho tất cả mọi người. Đậu tương khó chịu nửa ngày. Gật đầu, con biết rồi. Hiện tại nó đã tiếp nhận sự thật Nguyễn Tố muốn rời đi. Sau vài ngày chán nản, nó lại lần nữa khôi phục tinh thần. Nó so cùng những đứa nhỏ khác tựa hồ lại càng dễ chấp nhận chuyện ly biệt này. Buổi tối, sau khi đậu tương ngủ, Nguyễn Tố vừa đắp mặt nạ vừa xem tin tức trên điện thoại. Bỗng nghe được tiếng gõ cửa. Quý Minh Sùng còn chưa trở lại. Đậu tương đã ngủ. Vậy chỉ có thể là mẹ Quý rồi. Cô đứng dậy đi mở cửa. Mẹ Quý đang bưng một cốc sữa bò nóng trong tay. Mẹ Quý đã biết chuyện ngày hôm đó Quý Minh Sùng đi tìm Nguyễn Tố. Bà ngồi bên giường. Bên trong căn phòng này tràn đầy mùi hương thuộc về phái nữ. Có mùi mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm. Cũng có mùi thơm ngát của dầu gội đầu sữa tắm sau khi tắm rửa. Hai ngày nữa Nguyễn Tố phải dọn đi rồi. Hành lý cũng đã đóng gói xong. Rất nhanh thôi vết tích cô đã từng sinh hoạt trong phòng này cũng sẽ dần dần biến mất. Mẹ vốn dĩ không có ý định quản chuyện của các con. Mẹ Quý cười nói. Bất quá mẹ cũng biết một chút tính tình của Minh Sùng. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn phải nói gì đó với con. Mẹ nuôi con mất năm con 10 tuổi. Mẹ nghĩ bà ấy hẳn là không kịp nói cho con trong chuyện tình cảm người con gái nên làm như thế nào. Người mẹ kia, không đề cập tới cũng được. Nếu như mẹ cũng không nói gì, mẹ sợ con bị người ta lừa gạt. Nguyễn Tố có chút muốn cười. Bị người lừa gạt, là bị Quý Minh Sùng lừa gạt sao? Cô cảm giác được, mẹ Quý đối với Quý Minh Sùng cũng không có ý che chở. Ngược lại trong giọng nói, trong ánh mắt đều là sự quan tâm và lo lắng không chút nào che giấu dành cho cô. Đoán chừng người khác sẽ nghĩ, Minh Sùng là con của mẹ, mẹ chắc chắn là hướng về nó. Kỳ thật không phải, mẹ Quý lắc đầu. Mẹ năm nay đã hơn 60, sống nhiều năm như vậy. Mẹ biết, con gái dễ chịu thiệt thòi hơn đàn ông. Tố Tố, con cần phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ một chuyện. Đó chính là đối với đàn ông mà nói. Điều quan trọng nhất mãi mãi cũng không phải là tình cảm. Thậm chí có là hôn nhân đi nữa. Minh Sùng khẳng định là có ưu điểm. Nó rất có lòng cầu tiến. Nhân phẩm cũng không quá tệ. Năng lực kiếm tiền nó cũng có. Nhưng nó cũng có rất nhiều khuyết điểm. Nó là người rất hiểu biết bản thân. Từ nhỏ đến lớn dù là học tập hay là trong công tác, nó cũng có thể làm đến tốt nhất. Người như vậy sẽ kiêu ngạo. Còn cũng có thể hiểu thành là tự đại. Nguyễn Tố lẳng lặng nghe. Đàn ông đều rất giàu hoạt. Có thể người đó lúc đang theo đuổi con sẽ tận lực che giấu bản tính của mình, khuyết điểm của mình. Một khi con khăng khăng một mực cùng người đó kết hôn, hắn liền sẽ lộ ra bản tính. Có thể bây giờ nhìn thấy khả năng người đó rất tốt, nhưng sau khi kết hôn, hắn liền sẽ đem thói quen trong công tác ra dùng trong sinh hoạt. Mẹ Quý lại nói, có lẽ hắn sẽ chẳng tôn trọng ý kiến của con. Có lẽ hắn sẽ cảm thấy bản thân kiếm được nhiều tiền hơn so với con. Ở bên ngoài được người kính ngưỡng hơn so với con. Hắn liền không tự giác bay lên. Nói không chừng sẽ còn cho mình là người kiếm tiền chủ lực trong nhà. Từ đó khinh thị, coi nhẹ sự nỗ lực của con trong gia đình. Mẹ không dám hứa chắc con của mẹ sau khi cưới sẽ không thay đổi thành dạng đàn ông như vậy. Tố Tố, năm đó khi nhà họ Nguyễn muốn kết thông gia cùng nhà họ Quý, mẹ đã nói với Minh Sùng. Bây giờ mẹ cũng muốn nói với con. Mẹ Quý dừng một chút. Có người kết hôn là môn đăng hộ đối, xuất phát từ kết hợp lợi ích. Có người kết hôn là vì tìm người sống qua ngày tháng. Nhưng mẹ hy vọng con của mẹ có thể cùng người nó thích thật sự. Người đó cũng thích nó. Làm bạn cả đời. Tố Tố, mẹ nói với con nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho con, mẹ sẽ không ủng hộ hoặc là cổ vũ nó nghĩ biện pháp để ở bên con. Mẹ hy vọng cuối cùng người đi cùng với con, là người do chính con lựa chọn, là người mà con thật sự yêu thích. Bất luận người đó là ai, mẹ đều sẽ ôm quan điểm của mình đi xem kỹ hắn. Dù đó có là con của mẹ chăng nữa. Đây chính là cam kết ngay từ đầu của mẹ với con. Xem con là con gái của mẹ mà đối xử. Lời mẹ Quý nói, Nguyễn Tố vẫn nghe lọt được. Thẳng thắn mà nói, áp lực tâm lý của cô rất nhỏ. Dù sao ban đầu cô tới nhà họ Quý là bởi cuộc hôn ước kia. Cô lo lắng hành động của Quý Minh Sùng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa cô và nhà họ Quý. Lời của mẹ Quý, giống như một liều thuốc trợ tim, làm Nguyễn Tố rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trước ngày rời nhà đi, Nguyễn Tố lúc tan làm nhận được tin nhắn Quý Minh Sùng gửi tới. Quý Minh Sùng, chuyến bay buổi chiều, trước 8 giờ tối có thể về đến nhà. Nguyễn Tố cầm điện thoại đến phòng thay quần áo đổi quần áo của mình. Cô còn đang suy nghĩ, nên trả lời tin nhắn này như thế nào? Đây là 2 ngày trở lại đây. Lần đầu anh gửi tin nhắn WeChat cho cô. Giao diện WeChat còn dừng lại trên nội dung nói chuyện phiếm trước đây. Lúc đó, cô còn gọi anh là anh hai. Sự chuyển biến vi diệu này làm cô phải cúi đầu sửa lại ghi chú tên anh trên WeChat. Nguyễn Tố đứng ở một bên, ấn mở khung trò chuyện, đang chuẩn bị gửi một cái biểu cảm nhe răng cười qua. Mã Văn đi qua đây, đùa giỡn đụng cô một cái. Tay cô trượt đi, cuối cùng gửi đi lại là cái biểu cảm thẹn thùng. Nguyễn Tố, trên WeChat cô sử dụng tới tấp biểu cảm thẹn thùng cùng nhe răng cười. Đương nhiên, cái biểu tình thẹn thùng này cho tới bây giờ cô chưa từng gửi đi cho phái nam. Cứ như vậy, phong cách khung trò chuyện WeChat trong một giây trở nên quỷ dị. Quý Minh Sùng, chuyến bay buổi chiều, trước 8 giờ tối có thể về đến nhà. Nguyễn Tố, thẹn thùng. Biểu tình, còn may WeChat có chức năng rút trở về. Cô luống cuống tay chân chuẩn bị rút trở về. Lại nhìn thấy trên giao diện biểu thị. Đối phương đã nhận được, anh thấy được rồi. Cô tranh thủ thời gian rút về. Sau khi rút về, bên phía anh vẫn còn. Đã nhận được, đợi đến khi cô đi ra khỏi phòng thay quần áo. Điện thoại di động của cô rốt cục vang lên một tiếng. Là tin nhắn anh gửi tới. Quý Minh Sùng, anh chưa thấy gì hết. Khóe miệng Nguyễn Tố giật một cái. Mặt không đổi sắc đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Nào ngờ được lúc đi ra trung tâm kiểm tra sức khỏe. Nhìn thấy một người đứng ở cửa. Một người không xa lạ gì cũng không tính là quen thuộc. Vị thư ký bạch kia của Lâm Hướng Đông. Cách Trương.